Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919 thật là trường kiến thức. Ngô Thanh Thiển thấy những cái đó bị Cảnh Thiệu chặt đứt tế đằng cho tàn lại cháy. Trên mặt lộ ra hiểu rõ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng nó có không ngừng tái sinh năng lực? Cảnh Thiệu cũng không hề làm vô dụng không? Hắn lần trước giết đến đầm lầy trung tâm khi, cũng không có gặp được tình huống như vậy. Hiển nhiên đây là phía trước tiềm tàng chưa bại lộ quá một gốc cây linh tông yêu thực. Đoán được một chút, Ngô Thanh Thiển phong khinh vân đạm nói. Ngươi có biện pháp thoát vây sao? Cảnh Thiệu thấy Ngô Thanh Thiển không chút nào để ý bộ dáng mở miệng hỏi. Ngô Thanh Thiển búng búng ngón tay. Đương nhiên, từ đem linh loại để vào tiểu tháp không gian uẩn dưỡng sau. Ngô Thanh Thiển còn chạy theo dùng quá. Lần này nhưng thật ra có thể thử xem uy lực của nó như thế nào. Vừa lúc cũng có thể mượn này che giấu trụ mộc hệ đặc thù dị năng tồn tại. Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay nhiều ra một đoàn thúy lục sắc như là ngọn lửa giống nhau tinh hoa. Nhảy lên, ngọn lửa nhảy lên mà ra rừng ở đầm lầy. Không nhiều lắm sẽ, từng tiếng yêu thực giống giận từ đầm lầy truyền đến quanh quẩn phía chân trời. Tiếp theo, từng cây khổng lồ cường hãn yêu thực từ đầm lầy chui ra tới. Nhân tính hóa mang theo kiêng kỵ chi sắc nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Chi chi, một gốc cây yêu thực giống giận chiều nàng nháo tới. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, tươi đẹp trên mặt nhiều ra vài phần yêu dã cảm ơn y tâm thần vừa động. Vốn dĩ vây ở nàng vô số tế đằng thế nhưng nhanh chóng tản ra. Ngược lại hướng tới tức giận phát lại đây kia cây yêu thực dũng đi. Một lát, kia cây giống giận yêu thực đã bị vô số tế đằng dệt thành đại võng vây khốn. Nó dùng sức xé rách, vô số tế đằng bị xé đoạn, không bao lâu lại lần nữa khép lại. Nó căn bản vô pháp thoát vây. Cảnh Thiệu trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ. Ngự linh tông linh loại phương pháp, ngươi rất có kiến thức sao? Ngô Thanh Thiển cười thừa nhận. Kỳ thật nếu riêng là dựa kia viên linh loại lực lượng. Ngô Thanh Thiển là vô pháp dùng này tinh hoa hoàn toàn tác dụng phía trước vây khốn trụ nàng cùng. Cảnh Thiệu kia cây yêu thực, rốt cuộc đối phương chính là linh tông tu vi, chính là có mộc hệ dị có thể thêm vào liền bất đồng. Thực mau, mặt khác yêu thực hết thảy xông tới. Chúng nó cũng phát hiện Ngô Thanh Thiển đặc thù năng lực. Nàng làm chúng nó cảm thấy lớn lao nguy hiểm, cho nên muốn nhất cử liên hợp đem nàng diệt sát. Ngô Thanh Thiển vẻ mặt yêu dã tươi cười, từng cụm bị thêm vào quá đặc thù mộc hệ dị có thể linh loại tinh hoa từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Thực mau, Cảnh Thiệu liền thấy được làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy vốn dĩ mãnh liệt vây công lại đây vài cọng linh tông yêu thực thế nhưng hỗn chiến lên. Ở đầm lầy đánh đến long trời lở đất, vết thương chồng chất, nhưng lại không hề có dừng tay tính toán. Hiển nhiên này đó linh tông yêu thực chung có một nửa đã bị Ngô Thanh Thiển linh loại phương pháp. Thao tác, sau nửa canh giờ, thâm màu xanh lục đầm lầy thượng trải rộng vô số yêu thực gãy chi tàn thể. Tất cả đều là phía trước đem khống này tòa đầm lầy linh tông yêu thực lưu lại. Chúng nó ở Ngô Thanh Thiển cấy và linh loại tinh hoa lúc sau. Không chịu khống chế giết hại lẫn nhau. Cuối cùng đồng quy vô tận. Lúc này vây khốn Cảnh Thiệu những cái đó vô số tế đằng đã biến mất. Mà Ngô Thanh Thiển trong tay tắc nhiều ra một cái cung loại với roi dài phiếm thanh quang tế đằng. Cảnh Thiệu nhìn đầm lầy thượng khắp nơi rơi dụng tàn chi. Cùng với tùy theo biến mất linh tông yêu thực hơi thở. Nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Nguyên lai ngự linh tông linh loại còn có thể như vậy dùng. Hắn hôm nay thật là trường kiến thức. Đã từng hắn không phải không có gặp qua ngự linh tông những đệ tử khác thao tác linh loại. Chính là lại không một người có thể giống Ngô Thanh Thiển giống nhau nhẹ nhàng cường hãn. Như vậy năng lực còn hảo chỉ có thể tác dụng ở yêu thực trên người. Nếu không nếu có thể đủ tác dụng ở nhân loại trên người. Như vậy đem thật là đáng sợ. Hết chương.